Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 0, 419 chương đột phát sự cố. Nhận được thiếp mời về sau, Sarah tựa hồ còn không có từ nhân vật đóng vai trong khôi phục lại. Hướng đưa thiếp mời người phàn nàn nói, các người đã hao hết sự kiên nhẫn của ta, ta thề. Ta sẽ không lại một lần đề cao báo giá. Nếu như lần này vô pháp thu hoạch được xác nhận, ta sẽ từ nơi này rời đi. Sau đó đem thiếp mời cầm vào phòng bên trong. Đường Ninh dùng ngón tay vuốt ve thư mời bên bờ. Nếu như Hades năm thế không là thằng điên, lần này chúng ta tiến về liền có thể thành giao. Ra khách sạn môn, làm hết thảy đều dựa theo chính mình dự đoán tiến hành thời gian. Phát sinh một chút ngoài ý muốn, đi vào Hades công quốc Ca Lần Thành, muốn tìm người trẻ tuổi không rất dễ dàng. Làm từ Khoa Lana đảo rời đi về sau bọn họ tách ra, không có để lại bất kỳ phương thức liên lạc, ăn mặc không đúng lúc y phục đi tại trên đường cái, đưa tới không ít người ánh mắt tò mò. Cybertron đương nhiên không ngại những cái kia ánh mắt. Bất quá xem như nữ hài Anna lại có chút để ý. Chúng ta hẳn là mua trước điểm y phục, tránh cho bị người khác giống như con khỉ nhìn chằm chằm. Anna đề nghị, Cybertron không có cự tuyệt, mua quần áo cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Thay đổi thích hợp y phục, tiếp xuống đến nghe ngóng liên quan tới Đường Ninh tin tức. Ca Lần nội thành có vô số khách sạn, thậm chí có thể tới đến nơi đây về sau hắn lựa chọn mua sắm một chỗ trang viên hoặc là biệt thự. Từ nơi nào vào tay đồng dạng là một cái cự đại nan đề. Chia ra hành động là trước mắt có thể làm duy nhất một việc. Hy vọng trong hai người có người vận khí có thể đủ tốt điểm. Gặp gỡ người quen, ngồi ở trên xe ngựa. Lần này hội đàm, hai tên nữ hài đồng dạng hội tham gia. Bởi vì thư mời viết rất rõ ràng, hy vọng hai người mang theo gia thuộc người nhà tiến về. Bởi vì hội đàm kết thúc về sau hội tiến hành dạ tiệc. Xe ngựa rất nhỏ lay động, Ca Lần Thành đường đi đã có trăm năm lịch sử, vết bánh xe ấn đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Nhưng loại quy luật này lay động sẽ không để cho người sinh ra cảm giác buồn bực. Ngược lại sẽ để cho người ta buồn ngủ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy phía ngoài cửa xe, Đường Ninh mi đầu đột nhiên vặn đứng lên, chúng ta đến tăng tốc điểm tốc độ rời đi nơi này mới được. Nói cho Mã Phu, tiếng nói mới rơi, hậu phương truyền đến một tiếng thanh thúy gọi tiếng, sau đó trên đường một tên nữ hài ngừng lại, liền đứng tại trên đường cái, nhìn lấy xe ngựa phương hướng, hết thảy có hai cỗ xe ngựa. Taylor cùng Bella ngồi chung một cỗ, Sarah cùng Đường Ninh ngồi chung một cỗ. Hiện tại thanh âm là từ Taylor trong xe ngựa truyền tới. Mà đường phố thượng khán xe ngựa phương hướng tên nữ hài kia đối với Đường Ninh tới nói cũng không xa lạ gì, tâm tình của hắn đột nhiên khẩn trương lên. Cái này thuộc về kế hoạch bên ngoài sự tình. Anna xuất hiện ở đây. Như vậy mang ý nghĩa thánh kỵ sĩ cũng đi tới Ca Lần Thành. Anna rời đi thánh kỵ sĩ, một mình tìm kiếm, hai người ước định vô luận có tin tức hay không, một lúc lâu sau cũng sẽ ở Ca Lần Thành trên quảng trường tụ hợp. Nhưng nhìn qua mênh mông đường cái, không có chỗ xuống tay, chẳng có mục đích đi tải trên đường cái, đột nhiên nghe được tên của mình bị người kêu đi ra. Ghé mắt nhìn lại, đến từ cái này hai cỗ xe ngựa bên trong đó một cỗ. Thanh âm hắn rất quen thuộc, đó là Taylor, từ trên đường cái nhìn thấy Anna xuất hiện, vô luận là Taylor cùng Bella đều có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là rời đi Khoa Lana đảo về sau bọn họ lại một lần nữa gặp nhau lại là rất xa xưa về sau sự tình. Các cô gái tại Khoa Lana đảo cộng đồng kinh lịch vì bọn họ hữu nghị đặt xuống cơ sở vững chắc. Hai người từ trên xe ngựa đẩy cửa nhảy đi xuống, chạy tới bên đường chính ăn mặc tử sắc váy Anna bên cạnh. Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? từ trong cửa sổ xe nhìn lấy ba tên nữ hài tại bên đường hàn huyên. Tựa như là nhiều năm không thấy thân tỉ muội một dạng. Đường Ninh cảm giác được đau đầu. Từ trên xe xuống dưới, đi tới Anna bên cạnh ngả mũ hành lễ. Anna nữ sĩ, người cũng là đến nơi đây du ngoạn, đúng hay không? Hắn muốn đem cái này nhạc đệm ảnh hưởng hóa thành nhỏ nhất hạn độ. Anna xuất hiện còn có biện pháp bù đắp. Nếu như thánh kỵ sĩ cùng nhau xuất hiện, trận này sinh ý đều sẽ triệt để thất bại. Xem như thần bí tổ chức hạch tâm thành viên một trong. Hades năm thế khẳng định từ đã chết đi những tên kia. Còn có giáo hoàng An Thụy Đạt trong miệng đã nghe qua liên quan tới chính mình cùng thánh kỵ sĩ. Nếu như một người thanh niên cùng một tên thánh kỵ sĩ nhận biết, cũng cùng một chỗ, dạng này tổ hợp nhất định sẽ làm cho đối phương đoán được thân phận chân thật của mình. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cố ý đem thanh âm nâng lên một điểm. Anna tiểu thư, ngài tiên sinh không có tới sao? Đường Ninh cố ý nhìn một chút chung quanh, hy vọng không muốn phải nhìn thánh kỵ sĩ thân ảnh. Anna luôn cảm thấy người tuổi trẻ tra hỏi có chút kỳ quái. Không giống hắn bình thường nói dáng vẻ. Về phần hắn tiên sinh, chỉ đương nhiên là thánh kỵ sĩ Cybertron. Câu nói này hắn nghe hiểu, không, hắn tới, hỏng bét. Đường Ninh nhất định phải nhanh kết thúc trận này nói chuyện. Cầm trong tay một dạng đồ vật đặt ở trong tay đối phương. Sau đó dùng cánh tay dìu lấy Bella cùng tay lo. Thật có lỗi. Chúng ta vẫn có việc gấp. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Anna vốn là muốn giảng thuật tới nơi này nguyên nhân. Nhưng người tuổi trẻ kỳ quái cử động nhượng hắn bỏ đi ý nghĩ thế này. Nhìn lấy tay lo cùng Bella bị nâng lên xe ngựa. Sau đó mã xe rời đi. Trên xe ngựa tay lo cùng Bella có chút không biết rõ, vì cái gì không trò chuyện nhiều với nàng vài câu. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút sau cửa sổ xe tình hình bên ngoài, Hades năm thế một mực phái người theo dõi chúng ta, nếu như chúng ta cùng bất luận cái gì tiếp xúc, bọn họ liền sẽ điều tra bất luận kẻ nào, cho đến xác nhận chúng ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mới thôi. Ngẫm lại xem, nếu như bọn họ qua điều tra Anna, sau đó thấy được thánh kỵ sĩ sẽ như thế nào? Tay lo cùng Bella hai người ngậm miệng lại. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Hades năm thế tay mắt hội xem nhẹ cái này việc nhỏ xen giữa. Cho rằng đây chẳng qua là xảo ngộ người quen cũ mà thôi. Bất quá sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã có người để mắt tới Anna. S siêu đội mũ, cầm một phong giấy báo ngồi tại quảng trường trên ghế dài. Hắn thấy được vừa rồi trên đường một màn kia. Một màn này đưa tới Ashley chú ý. Hắn đến tận lực điều tra rõ ràng liên quan tới cái này thân phận của hai người. Bất luận cái gì một chút dấu vết đều không thể bỏ qua. Đi theo nữ hài ngồi tại quảng trường đã rất có một hồi. Nữ hài chỉ là ngồi ở chỗ này chẳng hề làm gì. Bất quá Ashley có là kiên nhẫn, có bắt buộc hắn thậm chí có thể ngồi tại một vị trí thượng tam thiên không nhúc nhích. Anna trong tay gấp siết chặt vật kia, có thể là địa chỉ, có thể là nhắc nhở, cũng có khả năng chỉ là một số tiểu lễ vật loại hình. Bất quá hắn hiện tại không dám lấy ra đi xem, người tuổi trẻ hành vi đã nhắc nhở hắn. Đây hết thảy chỉ có thể chờ đợi Cybertron xuất hiện về sau lại nói. Không lâu sau đó trên quảng trường xuất hiện một bóng người. Đi tới Anna trước mặt, Cybertron tìm không công mà lui. Những cái kia khách sạn thậm chí cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn. Khi hắn muốn mở miệng lúc nói chuyện, Anna đứng dậy ôm cổ của hắn. Chớ phản kháng, ta gặp được Đường Ninh. Ôm thoánh kỵ sĩ cổ, tựa như là người yêu một dạng, đồng thời nhắc nhở Cybertron, phối hợp ta. Cybertron giơ tay lên ôm Anna vòng eo, bén nhạy tư duy cho hắn biết có người theo dõi. Hắn lợi dụng thánh quang phát ra ý thức của mình, ý đồ tìm kiếm chung quanh cặp mắt kia. nhưng là thánh quang không có bất kỳ cái gì phản hồi. Sở hữu thu tập được tin tức đều là rác rưởi. Anna đột nhiên có chút hy vọng, những cái kia mật thám nhóm tốt nhất vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn có thể vĩnh viễn như thế ôm thánh kỵ sĩ cổ, mà thánh kỵ sĩ tay ôm lấy bờ eo của mình. Tình huống như vậy hắn chờ đợi đã lâu. Không lâu sau đó Cybertron buông lỏng ra Anna, lôi kéo Anna rời đi quảng trường. Cuối cùng Anna đem người trẻ tuổi nhét vào trong lòng bàn tay mình mặt đồ vật đem ra. Là một cái chìa khóa trên xiềng xích vẽ lấy khách sạn phù hào. Nơi này khách sạn bình thường lại ở chìa khóa một mặt tuyên khắc chính mình khách sạn đồ án. Làm sâu sắc các lữ khách quy trúc cảm. Ta vừa rồi cũng không có điều tra đến bất kỳ nguy hiểm nào hoặc là có theo dõi ý đồ ý thức. Cybertron đem chìa khóa thu vào. Hiện tại biết đối phương địa chỉ. Chỉ cần tìm một cái thích hợp thời gian đi gặp mặt là được. Dạ dày phát ra lẩm bẩm gọi tiếng. Hai người từ cái hẻm nhỏ rời đi. Ashley trốn ở trong cống thoát nước. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Ngồi liệt tại bẩn thỉu trên mặt đất. Một cái tay nắm thật chặt chính mình cái tay còn lại cánh tay. Thế nhưng là hắn bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này cần từ Ashley khi còn bé nói lên. Vị thiên tài này thám tử khi còn bé đối với sổ tự mẫn cảm. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy nhượng hắn nhận Hades năm thế yêu ái. Nhượng Hades năm thế yêu ái hắn nguyên nhân thực sự là năng lực đặc thù của hắn. Mọi người trong nhà phát hiện hắn đối với con số mẫn cảm. Cũng vì chi mừng rỡ, thậm chí vì Ashley hoạch định xong tương lai nhân sinh, hắn có thể trở thành một tên vĩ đại số học gia. Hoặc là trở thành Hades công quốc tài chính đại thần. Bất quá người nhà càng hy vọng là cái trước, phụ thân của hắn cùng mẫu thân tư tưởng đầy đủ tiền vệ khai phóng. Tài phú cùng quyền lực cũng không phải là bọn họ cho rằng tốt nhất truy cầu mục tiêu. Làm Ashley đến 15 tuổi thời điểm, hắn đổi trường học, tiến nhập một chỗ mang theo giáo đường trường học. So với hắn học viên của hắn, tuổi của hắn nhỏ nhất, khai giảng ngày đầu tiên. Các học sinh bị yêu cầu tiến về giáo đường. Làm Ashley tiến vào giáo đường thời điểm trong đầu của hắn sinh ra một số thanh âm kỳ quái. Loại thanh âm này làm cho người cảm thấy tương đương khó chịu. Không lâu sau đó Ashley té xỉu ở trong giáo đường. Khi hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường. Hồi tưởng đã từng phát sinh qua sự tình. Tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Thầy thuốc không có kiểm điều tra ra bất kỳ tật xấu gì. Dạng này Ashley một lần nữa về tới trường học. Làm lần thứ hai các học sinh tiến vào giáo đường thời điểm Ashley lại một lần xuất hiện tình huống. Hắn lại một lần nữa bất tỉnh đi. Thầy thuốc vẫn như cũ kiểm không tra được bất kỳ kết quả gì. Bất quá trường học đối với Ashley thân thể tố chất sinh ra lo lắng. Cho rằng Ashley là bởi vì tại sổ tự dùng não quá độ mới sẽ tạo thành tình huống hiện tại. Rời đi trường học về sau, Ashley muốn dò xét trên người mình bí mật. Hắn gạt mẫu thân và phụ thân, tìm được địa phương lớn nhất giáo đường. Đứng tại giáo đường chỗ rất xa, hắn có thể cảm nhận được 10 phần mãnh liệt ba động. Sức chấn động kia nhượng thân thể của hắn tương đương khó chịu. Nhìn cái này cùng giáo đình có chút quan hệ. Tiếp xuống mấy lần thí nghiệm đã chứng minh Ashley phỏng đoán. Thân thể của hắn có thể cảm nhận được giáo đình nhân viên thánh quang ba động. Tựa như là thái dương vầng sáng một dạng. Mỗi người cũng khác nhau. Đi qua lâu dài luyện tập, Ashley phát hiện hắn vậy mà có thể lợi dụng tư duy cùng ý thức đến trưởng khống người khác thánh quang phạm vi lớn nhỏ. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng. Sự thật chính là như vậy. Về sau Ashley bắt đầu ở siêu tự nhiên lực lượng phương diện đọc lướt qua. Nhất là liên quan tới giáo đình Thánh Quang. Hắn hy vọng có thể hiểu rõ thân thể của mình. Quá trình nghiên cứu trong hắn phát hiện mình thậm chí có thể mượn dùng người khác Thánh Quang. nhưng mỗi một lần mượn dùng người khác thánh quang đại giới là đau đớn kịch liệt. Có khả năng hội lấy đi của mình mệnh, cũng không phải là đến từ giáo đình thần chức nhân viên hoặc là thánh kỵ sĩ. Có thể sử dụng thánh quang, cái này vì Ashley cung cấp một hạc mạch suy nghĩ, hắn có thể trở thành thám tử, mượn dùng người khác thánh quang đến tra án. Có chút giết người án hiện trường sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Bất quá thánh kỵ sĩ thánh quang có thể biết được một số tin tức. Nhưng là trừ phi là liên quan tới giáo đình vụ án hoặc là siêu tự nhiên lực lượng vụ án. Nếu không giáo đình sẽ không nhúng tay. Ashley mượn dùng một số giáo đình thần chức nhân viên thánh quang. Phá được không ít vụ án lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.